Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 366, hỉ nộ vô thường. Voldemort lời nói ở Malfoy bên tai giống như với một tiếng Kanakami, cái kia nhìn qua là ở hỏi dò hắn ý kiến, nhưng trên thực tế đã chuyển biến thành là không thể hoài nghi mệnh lệnh, hắn ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên phỏng đoán Voldemort nội tâm ý nghĩ, đồng thời khuôn mặt bỏ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắc Ma Vương đại nhân, ta đến trường. Malfoy có chút nói lắp dò hỏi, có vẻ hơi nói năng lộn xộn, nhìn qua cũng chưa kịp phản ứng trong lòng, nhưng là đã bắt đầu sóng lớn mãnh liệt, bình tĩnh trên mặt biển đột ngột nhấc lên sóng lớn. Đúng, người chẳng lẽ không muốn đi xem các bạn học của ngươi à? Voldemort dùng một loại không thể phòng đoán ngữ khí nói rằng, trong mắt màu đỏ ngòm đánh giá Malfoy một chút, sau đó đóng lên mắt của mình bí, dùng thon dài trắng xám ngón tay xoa xoa mi tâm của chính mình. Voldemort khẳng định không phải muốn biểu lộ mặt ngoài ý tứ, hắn mới sẽ không đi lưu ý cái gì, trong mắt hắn buồn cười, tình nghĩa này phải làm chỉ là một loại trào phúng lời giải thích. Sau đó hắn mở mắt ra, tay lại xoa bên người đầu rắn trên tay vịn, ngón trỏ không ngừng ở phía trên nhẹ nhàng gõ, sau đó bắt đầu nói rằng, ta tạm thời sẽ không đi chinh phục Hogwarts, còn muốn đi xử lý một ít chuyện, một ít phiền lòng phiền toái nhỏ, vì lẽ đó còn cần người giám thị đám kia ngoan cố người, tránh khỏi bọn họ làm một ít đáng ghét mờ ám, ta chỉ cần ngươi đóng vai tốt một học sinh nhân vật. Ừ, Harry Potter, hy vọng hắn tương lai đừng làm đào binh. Voldemort có ý riêng, ta nghĩ ngươi ở bên ngoài chạy trốn lâu như vậy, cũng mệt mỏi đúng không? Draco, Voldemort hoàn toàn săn sóc nói, tấm kia trắng xám, dường như con nhện trên gương mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ôn hòa biểu hiện. Trắng bệch môi tựa hồ biến ấm mấy phần, đương nhiên, cái này cũng là một loại lý do. Khi hắn cần thời điểm, hắn cũng có thể làm cho cần thực tử đồ dâng ra tính mạng của bọn họ. Làm sao từng để ý tới qua sự sống chết của bọn họ đây? Càng không cần phải nói chỉ là một ít, hầu như không thể nói là hy sinh sự tình, hầu như hết thảy thủ hạ, đều có thể bị hắn cho rằng đi về mục đích công cụ, có người chết rồi. Hắn lộ ra vẻ tiếc hận, có thể chỉ là bởi vì thiếu một cái dùng tốt công cụ thôi, chân chính có thể làm cho hắn có như vậy một tia xuất phát từ nội tâm đáng tiếc. Ở hắn không tình cảm chút nào bên trong, thế giới có thể nhấc lên như vậy một chút xíu gợn sóng nữ nhân, cũng đã chết ở Azkaban, nhưng là Draco hắn hiện tại đã bị truy nã. Hắc Ma Vương đại nhân, Narcissus về phía trước đứng một bước, bật thốt lên, tây tây. Đối với Hắc Ma Vương đại nhân muốn duy trì tôn kính, Lucius hoang mang kéo thê tử của chính mình cánh tay, có điều nhìn dáng dấp đã chậm, nước đổ khó hốt, cái kia đều là một ít việc nhỏ thôi. Đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng Dolores Umbridge đã bị ta đã khống chế, đối với ta nói gì nghe nấy, bây giờ bộ phép thuật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trừ một chút không thấy rõ thế cuộc ngu xuẩn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Voldemort lúc này tâm tình tựa hồ rất tốt, cũng không có cảm nhận được bị mạo phạm, còn có lòng thanh thản giải thích có Umbridge cái này dùng tốt quân cờ, không Dory dùng một chút nàng quyền trong tay, không phải quá lãng phí sao? Cùng cái này xấu xí người phụ nữ càng giao thiệp với, hắn liền càng cảm thấy thỏa mãn, nữ nhân này quyền lợi dục vọng bành trướng đến đáng sợ. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định, cho dù là đem thân phận của chính mình biểu lộ ra, chỉ cần đối với nàng quyền lợi địa vị không có ảnh hưởng, nàng cũng không sẽ để ý chính mình đến tột cùng cống hiến cho chính là phương nào, có thể còn có thể càng thêm tự phát hướng về bọn họ dựa vào. Người phụ nữ kia trên người loại kia bắt nguồn từ nội tâm tà ác mùi vị, hắn không thể ngửi sai, bọn họ đều là đồng loại, chỉ là Umbridge không có bản lãnh như vậy thôi, ta sẽ cùng với nàng chào hỏi. Còn có, Lucius, người không phải cũng rất am hiểu thu mua lòng người sao? Dumbledore chết rồi, Đây chính là cái toàn lấy danh vọng thời cơ tốt, Voldemort đề điểm đến, cảm kích ngài nhân từ cùng. Hùng hồn, Lucius thở một hơi. Kích động nói đã như vậy. Có Voldemort bảo đảm, con trai của chính mình có thể thật sự còn có một chút hy vọng. Không cần cuốn vào đến cái kia tàn nhẫn trong chiến đấu, cảm ơn chủ nhân thông cảm, Narcissa thở. Phào nhẹ nhõm mà hết thảy này. Lại bị Voldemort xem ở trong mắt cái kia xem ra. Hai người các ngươi kỳ thực trước đối với quyết định của ta có chút bất mãn. Voldemort ngồi trở lại đến trên vương tọa. Sâu lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Narcissa. Làm cho nàng như rơi vào hầm băng Lucius thân thể lập tức căng thẳng lên Voldemort mới vừa rồi còn. Không ngại, ôn hòa giải thích dáng vẻ. Lại nhất thời biến mất rồi hiện tại lại ý thức lại đây. Lật lên nợ cũ, hả? Ánh mắt hắn híp lại bị màu đỏ tươi con mắt tập trung. Lucius hai vợ chồng người đột nhiên có chút khiếp đảm lên. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau bọn họ trường bào, quên đi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hắn lười biếng nói. Giơ lên tinh xảo chén rượu, môi tới gần chén bích, nhấp một miếng trong đó màu hổ phách chất lỏng. Sau đó lại chậm rãi thả xuống hai vợ chồng người lại theo bản năng thở phào nhẹ nhõm Lucius bối ở. Phía sau màu bạc hình rắn gậy trống, vừa nãy trong thời gian thật ngắn, hầu như đều phải bị nắm biến hình, được rồi. Con trai của ngươi về đi học. Mà giao cho nhiệm vụ của ngươi cũng có một chút. Lucius, Severus, Voldemort hướng về phía trước nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng một đạo u ngọn lửa màu xanh lục sượt. Một hồi từ nơi không xa lò sưởi bên trong vọt lên. Sau đó một cái sắc mặt vàng như nghệ. Thân mang áo bào đen nam nhân từ ở giữa chậm rãi bước ra. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Một đường đi tới bậc thang chỗ cao nhất. Voldemort trước người hắn duy trì hơi hạ thấp người, tròng mắt đen nhánh ở trong, không thấy rõ hỉ nộ Lucius nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn nam nhân trước mắt hắn sớm nên nghĩ đến. Severus Snape, bây giờ cũng phản bội Hogwarts phía kia, một lần nữa phản chiến hướng về phía Voldemort Lucius. Severus sẽ nói cho ngươi biết liên quan với một ít ma dược phương diện sự tình. Chúng ta thực tử đồ ở trong tạm thời chủ lực sẽ là người sói. Cần ngươi đi đem trên thị trường có thể chữa thương dược liệu đều tận lực lấy đi. Tận lực làm được bí mật một ít. Để bọn họ đừng nhận ra được Severus. Người biết đến. Đúng không? Đúng. Chủ nhân, Snape khiêm tốn nói. Phương diện này ngươi so với ta muốn rõ ràng. Voldemort vuốt ve bàn. Tay. Cũng không ngại thừa nhận chính mình không đủ, chỉ là bởi vì chủ nhân đem mục tiêu phóng tới càng lâu dài vị trí, Snape khiêm tốn nói. Đem đầu chậm rãi buông xuống, cho tới ta. Sẽ trong tương lai một quãng thời gian ngắn ngủi rời đi, Voldemort tiết lộ tương lai mình hướng đi. Voldemort muốn đi tìm đến để cây đũa phép cơm nguội hoàn toàn thần phục với phương pháp của chính. Mình Hogwarts, ở Dumbledore chết đi sau đó. Đôi kia cho hắn mà nói, chỉ có điều là tùy ý có thể sâu xé đối tượng thôi. Lại để bọn họ sống thêm ít ngày những kia giáo sư không phải là đối thủ của hắn, lão sư cùng học. Sinh, hiện tại đều có, tương lai nhất định sẽ rất thú vị, hắn lay động một cái cao chân chén rượu bên trong chất lỏng. Sau đó đem rung cổ tay, đem rồi ở màu đen lấm tấm nằm dày đặc trên thềm đá. Nghe thấy được nằm dày đặc hương tửu, Nagini hiếu kỳ kéo lấy chính mình trắng mịn thân thể bơi tới. Duỗi ra lưỡi, liếm láp chủ nhân tung xuống rượu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.